Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 519, quét tồn tại cảm giác. Ha ha, tiểu hữu chỉ sợ không phải bắt tộc người đi. Nghe vậy, Cổ Thanh Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt liếc liếc về Tiêu Nhàn cái trán, không khỏi có chút hiếu kỳ mở miệng nói, ngươi đây coi như đoán sai rồi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ hài hước. Hả, tiểu huynh đệ ngươi cũng không nên lừa gạt ta. Nghe nói như vậy, không hề bận tâm Cổ Thanh Dương sắc mặt biến thành vi lên một ít biến hóa. Có chút kinh nghi bất định mở miệng nói, Tiêu Nhàn thực lực không có cố ý ẩn tàng, lấy hắn nhị tinh đấu thánh thực lực, tự nhiên có thể nhận thấy được. Trẻ tuổi như vậy, cũng đã là nhị tinh đấu thánh tu vi, nếu là không có cực kỳ cường hãn đấu đế huyết mạch, tựa hồ có hơi rất không có khả năng. Nhưng trên người đối phương cũng không có tộc văn, như thế có vẻ hơi kỳ quái. Ngoại trừ bát đại cổ tộc, Cổ Thanh Dương quả thực không đoán ra còn có cái thế lực nào có thể đào tạo được thiên tài như vậy. Nhưng đối phương cái chán vừa không có tộc văn, đây cũng là Cổ Thanh Dương tại sao lại nói Tiêu Nhàn không phải bát đại cổ tộc người nguyên do. Bát đại cổ tộc, nghe nói qua tiêu tộc sao? Nhìn thấy Cổ Thanh Dương kia dáng vẻ nghi hoặc, Tiêu Nhàn nhất thời biết rõ mình trang bức cơ hội tới. Khóe miệng hơi nhíu, hỏi ngược lại, ngươi là tiêu tộc người? Nghe nói như vậy, Cổ Thanh Dương con ngươi co rụt lại, lập tức kinh hô thành tiếng, nói xong lại lập tức lắc lắc đầu, hủy bỏ suy đoán của mình. Không thể nào, ngươi không thể nào là tiêu tộc người. Tiêu tộc đã từng cũng là viễn cổ bát tộc một trong, nhưng ai ai cũng biết, tiêu tộc tại Tiêu Huyền thì đã tiêu hao hết đấu đế huyết mạch. Hiện tại, càng là trở thành xa xôi đế quốc tiểu gia tộc. Đừng nói là đấu thánh rồi, tộc nội càng là liền đấu hoàng đấu vương đều không nhất định có. Có phải hay không cảm giác trên người mình đấu đế huyết mạch đều cho chó ăn đi tới? Không gì, ngươi thói quen là tốt. Nhìn thấy Cổ Thanh Dương cư nhiên còn chưa tin, Tiêu Nhàn vỗ vỗ vai hắn, rất có lòng tốt mà an ủi, nắm giữ đấu đế huyết mạch, mới nhị tinh đấu thánh, cũng không phải lỗi của ngươi. Ai bảo ngươi không ra quải a? Cổ Thanh Dương, ngươi mẹ nó đấu đế huyết mạch mới cho chó ăn. A phi, quên ngươi hắn nha căn bản không có đấu đế huyết mạch. Ý thức được một điểm này, Cổ Thanh Dương nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt, lúc này cũng là triệt để thay đổi. Không có đấu đế huyết mạch, liền mẹ nó đấu thánh rồi, vẫn có thể lại biến thái một chút sao? Còn không biết huynh đệ tục danh. Cổ Thanh Dương chắp tay, rất là nghiêm túc mở miệng dò hỏi. Tiêu Nhàn, Tiêu Nhàn ngắn ngủi mà trả lời một câu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía tiểu nhị, rất là bất mãn quát. Không có nhìn đến đây có khách nha, rượu ngon thức ăn ngon đều lên cho ta. Ngài chờ một chút, lập tức. Nghe vậy, tiểu nhị lập tức ma liêu mà trả lời một câu, khinh xa liền quen thuộc hướng về bếp sau mà đi. Không gì, bữa cơm này huynh đệ ta thỉnh ngươi. Khoát tay một cái, Tiêu Nhàn rất là bá khí mà mở miệng nói, Cổ Thanh Dương, ta không có ý định ăn cơm a. Ta mẹ nó đều đấu thánh rồi, còn kém chớp mắt này hai bữa hay sao? Tiêu Nhàn huynh đệ nói đùa, người tới là khách, bữa cơm này tại hạ thỉnh là được rồi. Nếu đối phương muốn ăn, Cổ Thanh Dương đang hảo có chút hiếu kỳ, hướng về phía Tiêu Nhàn chắp tay, dứt khoát mở miệng nói, ta liền thích ngươi tính cách này. Nhìn thấy Cổ Thanh Dương như vậy trượng nghĩa, Tiêu Nhàn rất là hài lòng gật gật đầu, đưa hắn một ngón tay cái. Ha ha, nhìn thấy Tiêu Nhàn cứ như vậy đáp ứng, Cổ Thanh Dương cũng là nhất thời ngây ngẩn cả người, khóe miệng lúng túng co quắp một cái, có chút không thích ứng loại này xáo lộ. Lão soi xám, hôm nay huynh đệ này đãi khách, thả ra ăn. Tiêu Nhàn đem lão sói xám từ hệ thống không gian thả ra. Chỉ cổ Thanh Dương, bá khí mà mở nói, cảm kích thổ hào. Nghe nói như vậy, lão sói xám cặp mắt đều ở đây sáng lên, không có tiết tháo chút nào, trực tiếp cho cổ Thanh Dương quỳ xuống, rầm rầm rầm mà dập đầu mấy cái vang tiếng. Sau đó, chỉ thấy nó thân ảnh chợt lóe, đoan chính mà ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi, hướng phía tiểu nhị gào to nói, tiểu nhị, cho vốn đại vương đến 300 phần dê nướng nguyên con. Bản vương muốn đánh túi. Cổ Thanh Dương, mẹ nó đây đều là từ đâu tới người a? Chủ nhân không khách khí thì coi như xong đi. Liên sủng vật đều mẹ nó có cá tính như vậy. Nghe thấy lão soi xám cư nhiên chỉ chọn dê nướng nguyên con. Tiêu Nhàn khóe miệng cũng là kéo ra. Vì lão soi xám điểm nhỏ này tiền đồ mà cảm thấy bất đắc dĩ. Không biết đánh thổ hào ứng làm như thế nào làm sao. Tiêu Nhàn, ta nhớ được quãng thời gian trước, đàn hội quán quân cũng là cái tên này, không phải là huynh đệ ngươi đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn, cổ Thanh Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng cười nói, tựa hồ cũng biết chuyện này rất không có khả năng. Cổ Thanh Dương cũng không có nghiêm túc tính toán, chỉ là hiếu kỳ mà hỏi thăm một chút. Tương truyền, đàn hội quán quân chính là một vị cửu phẩm luyện dược sư. Thành tựu như vậy, ít nhất cũng là hơn 50 tuổi đi. Tuy rằng hai người tên họ tương đồng, nhưng cổ Thanh Dương cũng không cho rằng chính là người trước mắt. Một người tinh lực là có hạn, võ đạo hòa luyện thuốc kề vai sát cánh, thật sự là rất không có khả năng. Hơn nữa đều đạt tới cực cao tầng thứ, đấu thánh cùng dược thánh. Tại cái tuổi này căn bản không thể nào đồng thời xuất hiện. Ừ, là ta, nghe vậy, Tiêu Nhàn xử đến cằm, khẽ gật đầu, trên mặt không có một chút dao động. Cổ Thanh Dương, trước hết để cho ta yên tĩnh một chút. Ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn nhìn mười mấy giây. Cổ Thanh Dương sắc mặt rốt cuộc có biến hóa. Bằng không Tiêu Nhàn còn tưởng rằng đối phương bị hắn sợ choáng váng. Ừ, lấy tiểu gia ta thực lực bây giờ, dọa sợ một cái đấu thánh, ta không phải là không có khả năng. Ngươi nói, là thật, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, cổ Thanh Dương có chút khó có thể tin mở miệng nói. Thậm chí ngay cả thanh âm đều mang một ít run rẩy. Ngoan ngoãn, cửu phẩm luyện dược sư, còn mẹ nó đấu thánh, lão tử còn có sống hay không rồi. Hắc hắc, nhìn thấy cổ Thanh Dương sợ hãi biểu tình, Tiêu Nhàn nội tâm cười lên, âm thầm hướng về phía hệ thống dò hỏi, ta nói, hệ thống đường tiến độ đầy hay không? Một người quét bất mãn, ngươi chính là tìm thêm vài người đi. Hệ thống có chút không kiên nhẫn nhắc nhở nói, ta đi, ngươi coi đây là bản sao a? Còn nhiều hơn quét mấy cái, không biết trang bước cũng sẽ mệt sao? Tiêu Nhàn tức giận mở miệng nói, đi tới cổ tộc, Tiêu Nhàn liền nhận được hệ thống nhiệm vụ, vốn là Tiêu Nhàn là lười để ý hắn, muốn hắn trở thành cổ tộc thế hệ thanh niên người hâm mộ. Như vậy nhiệm vụ nặng nề, căn bản không thích hợp hắn, bất quá nhìn thấy hệ thống cho tưởng thưởng, Tiêu Nhàn vẫn là ủy khuất cầu toàn mà đáp ứng, không có cách nào, vì bồi dưỡng đời kế tiếp. Hệ thống, ta hiện tại có chút hoài nghi, ngươi có phải hay không cố ý để cho ta mở hậu cung? Tiêu Nhàn có chút hoài nghi chất vấn nói, vân vân, thuốc sự tình, hệ thống có hiềm nghi. Mỹ đỗ toa, ẩn náu tại cân đầu vân phía trên, hệ thống cũng có hiềm nghi. Phốc xì, ta bức ngươi sao? Ngươi mẹ nó mà điển hình mà được tiện nghi còn ra vẻ. Hệ thống lập tức phun, tức giận mở miệng nói, chuyện gì đều mẹ nó lười ta, chưa có nghe nói qua một câu nói sao, nếu ngươi không thể cự tuyệt kiêu dây, như vậy thỉnh ngươi hào hào đi hưởng thụ nó, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.